Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 232. Gocchuyenaudio.com. Editor, mây đây là tình huống như thế nào? Hôm nay chụp nhiều người mẫu như vậy, còn chưa có gặp qua bất luận một ai là biểu tình mờ mịt, hoàn toàn không có tiến vào trạng thái như vậy. Còn có tư thế đứng của cô ta làm sao vậy? Một người mẫu chuyên nghiệp, lưng cũng không thẳng, đứng đến biếng nhác thành bộ dáng gì? Canh gia đống đều lười nói, phất phất tay. Được rồi, Bạch tiểu thư, phỏng vấn kết thúc, cô có thể đi ra ngoài. Lúc này Bạch Tâm Hinh mới lấy lại tinh thần, nhịn không được khiếp sợ nhìn Lạc Thần Hy. Trong nháy mắt vừa rồi, cô lại có thể bị người đàn ông này phóng điện tới rồi. Sao có thể, sau khi gặp qua Mỹ Nam cực phẩm như Mục Diệt Thần, nam người mẫu trong giới, không có một ai vào được mắt cô. Không nghĩ tới Trần Hy Lạc này lại có thể, khó trách đều mê hoặc Mục Vi Vi. Bạch tiểu thư, sao cô còn không ra ngoài? Canh gia đống lại thúc giục lần nữa, Bạch Tâm Hinh mới xoay người rời đi. Nửa tiếng sau, phỏng vấn kết thúc, canh gia đống trưng cầu ý kiến Lạc Thần Hy. Hy Lạc cậu xem, vị người mẫu nhất nào thích hợp? Lạc Thần Hy khó khăn, ở trong cái nhìn của cô ai cũng không phối hợp với cô ăn ý bằng Tiểu Xuyến Xuyến. Cô suy nghĩ một hồi lâu, tôi cảm thấy Đoạn Vũ Ngưng thích hợp nhất, em gái kia thoạt nhìn khí chất thanh thuần, là loại hình cô thích. Canh gia đống lập tức đánh nhịp, được vậy cô ta, chấm, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, liền định ra như vậy. Cô chỉ là thuận miệng nói thôi. Ha ha, đây là người mẫu hợp tác với cậu, đương nhiên muốn chọn người cậu thích. Nhân viên công tác ra khỏi phòng, đã bị nhóm người mẫu vây quanh. Bạch Tâm Hinh khinh thường nhìn những người này, nâng nâng cằm, liền chờ thông báo trúng tuyển. Nhưng ai ngờ, người mẫu trang bìa lần này đã được định ra, Đoạn Vũ Ngưng, Đoạn tiểu thư, chúc mừng cô. Bạch Tâm Hinh sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại, người mẫu trang bìa lại có thể không phải là cô ta. Chấm, sao có thể, có phải có chỗ nào nhầm lẫn không? Bạch Tâm Hinh lập tức đứng lên, Đoạn Vũ Ngưng chỉ là một người mẫu hạng B, còn không tính là người mẫu hạng A, tạp chí lớn như trên, sao sẽ dùng loại người mẫu này lên trang bìa? Phương diện này khẳng định có nội tình, tôi yêu cầu một giải thích hợp lý, Bạch Tâm Hinh hoàn toàn không tin, sẽ có chuyện như vậy. Canh gia đống muốn dùng Trần Hy Lạc thì thôi, rốt cuộc người ta khởi điểm cao, vừa xuất đạo liền nổi tiếng cả nước. Nhưng loại người mẫu tuyến 18 như Đoạn Vũ Ngưng này, dựa vào cái gì thắng được cô, được chen lựa chọn. Nhân viên công tác đối mặt với chất vấn hùng hổ dọa người của cô ta, nhất thời nói không ra lời. Canh gia đống nghe được động tĩnh, đi ra, nhíu mày nói. Bạch tiểu thư, xin cô làm rõ ràng, chọn lựa vị người mẫu nào, là tự do của tạp chí chúng tôi. Lại nói, biểu hiện phỏng vấn hôm nay của cô, là kém cỏi nhất trong mọi người. Trên mạng đồn trình độ chuyên nghiệp của cô rất kém cỏi, tôi vốn còn không tin, hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt. Một phen lời nói của canh gia đống, như là một cái tát hung hăng đánh ở trên mặt Bạch Tâm Hinh. Sắc mặt cô ta một trận xanh một trận trắng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thật đúng là xem chính mình là siêu mẫu đệ nhất, lăn lộn thành như vậy, đều sắp qua thời cũng không tự mình soi gương một chút. Cách chương.